Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 351. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng thở dài của Giang Tùy hòa lẫn với tiếng gõ bàn phím của Lâm Thính bị gió đêm cuốn đi, bay về phương xa. Cùng lúc đó, lầu 2 võ quán Thái Ý đang ngồi trong phòng làm bài tập, cánh cửa phía sau đột nhiên bị đẩy ra. Thẩm Khoát ngậm thuốc lá trên môi, gõ ngón tay lên bàn cô. Đừng viết nữa, Vương Thiếu đến rồi, đang đợi con ở dưới lầu đó. Mặt Thi Ý tái nhợt, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong bóng cây xào xạc dưới lầu 1, chiếc Mercedes đen lặng lẽ dừng lại. Đứng ngẩn ra đó làm gì, còn không mau đi. Thẩm Khoát gạt tàn thuốc. Thi Ý nhìn chằm chằm vào chiếc Mercedes đen, dường như đã hạ quyết tâm nào đó. Cô gập vở bài tập lại đứng dậy đi xuống lầu. Bộ đồng phục xanh xám biến mất ở khúc quanh cầu thang, như một con bướm đêm xám rơi rụng. Xảy ra chuyện rồi, Giang Tùy đang co ro trên bậu cửa sổ ngẩn ngơ, giọng nói gấp gáp của Lâm Thính đột nhiên bật ra từ điện thoại. Sao thế? Lâm Thính dừng lại một chút, ngập ngừng. Cậu phải chuẩn bị tâm lý. Mắt Giang Tùy khẽ đọng lại. Rốt cuộc là chuyện gì? Tôi tìm thấy một đoạn tin nhắn trò chuyện trong điện thoại của Thẩm Khoát. Anh ta có một học viên tên là Vương Tuyền, là một phú nhị đại. Điện thoại kêu, tinh tong, vài tiếng. Là Lâm Thính gửi đến mấy bức ảnh chụp màn hình. Nửa năm trước, Thẩm Khoát vì tiền đã hạ thuốc mê Thi Ý, đưa cô ấy lên giường Vương Tuyền. Ròng rã nửa năm, Thi Ý bị FLMTNS nhân của Vương Tuyền. Hai chữ tình nhân đã là cách nói uyển chuyển nhất mà Lâm Thính có thể nghĩ ra. Giọng Lâm Thính càng nói càng nhỏ, nhưng lại vang lên bên tai Giang Tùy như một tiếng ù ù dữ dội. Những dòng chữ địa điểm cũ, chấm, nhớ cho cô ấy uống thuốc tránh thai, chấm, đừng để lại dấu vết, thiêu đốt võng mạc cô. Cổ họng Giang Tùy trào lên vị dì sắt, khi cô hoàn hồn lại, màn hình điện thoại đã bị cô bóp nát. Thi Ý đang ở đâu? Cô chụp lấy áo khoác chạy ra khỏi phòng. Tôi đã định vị được điện thoại của cô ấy, hiện tại cô ấy đang di chuyển, chắc là đang ở trong xe. Chưa nói dứt lời, Lâm Thính đột nhiên hít vào một hơi lạnh. Chết tiệt! Weibo cá nhân của Thi Ý vừa cập nhật một trạng thái mới. Trước khi chết, tôi phải đưa hắn xuống địa ngục đã. Thấy nội dung này, đồng tử Giang Tùy co rút lại. Nhanh chóng nhảy lên xe máy, cô run rẩy khởi động xe. Tiếng động cơ gầm rú xé toạc màn đêm, Giang Tùy vặn ga hết cỡ, răng hàm của cô gần như muốn nghiến nát. Kim đồng hồ tốc độ điên cuồng quay, gió mạnh như vũ bão quất vào nốt ruồi son trên xương quai xanh đau nhói. Đèn neon lướt qua gương chiếu hậu như sao băng đỏ máu, và con đường phía trước đang nuốt chừng tia sáng cuối cùng của ánh trăng. Mặt biển cuộn sóng trong đêm tối, tiếng thủy triều cuộn theo gió biển mặn mặn tạt vào mặt. Khi xe máy phanh gấp, bánh xe ma sát tạo ra một loạt tia lửa, bắn mạnh vào sỏi đá, đèn xe như sóng dữ xé toạc màn đêm. Nhìn rõ tình hình trước mắt, Giang Tùy sững người một giây. Bên cạnh chiếc Mercedes đen, người đàn ông mặt xanh xám đổ gục trên mặt đất, một vệt máu lớn loang ra trước ngực. Và ở mép vách đá gần đó, Thi Ý lặng lẽ đứng, cổ áo đồng phục xộc xệch của cô bị xé rách, phất phơ trong gió đêm. Cô thất thần nhìn ra màn đêm mênh mông, con dao dọc giấy trong tay vẫn còn đang nhỏ máu. Thi Ý, nghe thấy tên mình, cô gái chậm rãi quay mặt lại, vạt áo bị xé rách như cánh bướm gãy. Chỗ đó nguy hiểm lắm, Giang Tùy vươn tay về phía cô. Giọng nghẹn ngào, em qua đây trước có được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió biển thổi tung mái tóc mái của Thi Ý, để lộ ánh lệ chớp động trong đáy mắt cô. Cô nhếch mép, giọng nói như tờ giấy bị vò nát. Em xin lỗi, em thật sự mệt rồi. Cách chương.